Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quả thật, Tần Thiên từ trước đến giờ là thích mềm không thích cứng. Ngươi càng hung, hắn tự so sánh với ngươi hơn hung. Cái này rất đơn giản, chỉ cần ngực lớn một chút là được rồi. Tần Thiên nhìn Tống Thiến rất là nghiêm túc nhận chân nói. Nga, thì ra là chỉ cần ngực. Đi tìm chết, ngươi đây là đang liền hướng nói bổn cô nương ngực nhỏ. Tống Thiến nhìn Tần Thiên nghiêm túc như vậy, còn tưởng rằng Tần Thiên nói nhận chân, cẩn thận vừa nghe. Không đúng, Tần Thiên lại ở tổn hại chính mình. Ha ha ha, thật sự của ta thật như thế à, ngươi nhìn ngươi về điểm này ngực, cùng không có gì khác biệt, nhìn nhìn nhân gia kiểu quản gia, đó mới gọi ngực à. Tần Thiên vừa nói một liền lộ ra khuôn mặt ước mơ vẻ, hiển nhiên một cái hèn mọn nam bộ dáng. Sắc lang. Tống Thiến nhìn Tần Thiên cả giận nói, móp méo miệng, không để ý tới Tần Thiên rồi, cầm lấy trong tay sách giáo khoa nhìn lại, chuẩn bị thi cái thành tích tốt sau đó hảo hảo dạy dỗ Tần Thiên một bữa. Rất nhanh, một tiết khóa thời gian liền đã qua, sau giờ học, Tần Thiên liền hướng nhà cầu đi, buổi sáng uống quá nhiều sữa tươi, hiện tại bàng quang trướng muốn chết. Thượng hoàn nhà cầu đi ra ngoài, Tần Thiên liền thấy Hân Kiều cũng là vừa lúc từ trong nhà vệ sinh đi ra ngoài, quá xảo hợp rồi, lần trước ở Quang Châu Đại học vậy là như vậy. Tần Thiên, buổi tối hôm qua làm sao ngươi không có tới tìm ta à? Hơn Kiều nhìn Tần Thiên vẻ mặt u oán hỏi, buổi tối hôm qua khổ đợi Tần Thiên, kết quả nhân ra một cú điện thoại cũng không đánh tới, chính mình đánh đi qua, điện thoại lại là vô ích số. Hắc hắc, buổi tối hôm qua ra khỏi chút chuyện, tối nay thượng nhất định tìm ngươi. Tần Thiên nhìn Hơn Kiều mê đắm cười cười đường, Hơn Kiều công phu trên giường nhưng là rất được, có thể cùng chính mình đối nghịch, như vậy hung hãn nữ nhân cũng không thấy nhiều à. Trước mắt cùng mình phát sinh qua quan hệ nữ nhân trong đó, cũng chỉ có Hơn Kiều có thể làm được rồi. Tốt, bất quá ta hiện tại muốn đi mưu đồ, người quá tới giúp ta cùng nhau tìm một cái sao. Hơn Kiều nhìn Tần Thiên đường, Tần Thiên gật đầu, nhưng ngay sau đó liền đi theo Hơn Kiều hướng đồ thư quán đi. Nhị trung đồ thư quán từ trước đến giờ là không thấy được kỷ học sinh, bởi vì ban ngày lên lớp lên một lượt muốn chết, ai cũng không muốn tới nơi này đọc sách, chỉ có một chút cực kỳ chăm chỉ học sinh mới có thể tới nơi này. Móa, này đồ thư quán cũng theo kịp Quang Châu Đại học đồ thư quán rồi. Tần Thiên nhìn nhị trung đồ thư quán đường, cả tòa 10 tầng lâu đại lâu cũng là đồ thư quán, muội tử ngươi, ngươi chuẩn bị mở a? Này có thể sánh bằng Quang Châu Đại học lớn hơn, đi, chúng ta đi tới lầu 10 tầng. Hơn Kiều nhìn Tần Thiên đường, chỗ này không có học sinh nào, cho nên Hơn Kiều trực tiếp chính là lôi kéo Tần Thiên tay hướng thập trên lầu đi. Ngươi muốn tìm cái gì sách a, lại ở cao như vậy đích địa phương? Tần Thiên nhìn Hơn Kiều hỏi. Đi đến ngươi sẽ biết. Hơn Kiều hướng về phía Tần Thiên cười cười, chớp chớp nàng kia điện giật chết người mị nhãn, làm cho Tần Thiên tâm ngứa. Chỉ chốc lát, hai người liền bò lên trên lầu 10 tầng, một cái hơn 50 tuổi nhìn cửa A-di đang cửa hạp hạt dưa, thấy hai người đi lên, dương mắt ra nhìn một chút, tiếp theo sau đó hạp hạt dưa, một bộ dỗi dãnh muốn chết bộ dáng, bởi vì quả thật không ai tới đồ thư quán, cho dù có, cũng không có ai sẽ tới không có thang máy 10 tầng phía trên. Hai người tiến vào trong tiệm sách. Hơn Kiều trực tiếp lôi kéo Tần Thiên hướng đồ thư quán tận cùng bên trong đi, một bộ hoàn toàn không muốn tìm sách bộ dạng, Tần Thiên đang muốn hỏi tại sao, Hơn Kiều cũng là ngừng lại, kiễng chân, trực tiếp hướng về phía Tần Thiên đôi môi liền hôn lên đi, đầu lưỡi thật giống như xả giống nhau ở Tần Thiên trong miệng du lịch lên, hai con ngọc thủ lại càng ở Tần Thiên toàn thân du tẩu lên. Tần Thiên nhất thời phản ứng đi qua, muội tử ngươi đói, thì ra là mượn sách là ngụy trang a, Hơn Kiều là đến mức quá lâu, muốn cùng chính mình hoan ái a. Tần Thiên kịp phản ứng, lập tức chính là nhiệt liệt đáp lại đứng lên Hơn Kiều, một tay lấy Tống Thiến đã ở rồi trên vách tường, thân thủ ở Hơn Kiều bộ ngực bắt đi vào, một nắm chặt rồi Hơn Kiều kia đầy đặn hai vú, thời gian dần qua đem chơi tiếp. Ừ, Hơn Kiều lập tức phát ra một tiếng thở gấp, một con ngọc thủ đã giải khai Tần Thiên quần jean, bắt được Tần Thiên đại sát khí vuốt vuốt. Đến đây đi, Tần Thiên, ta muốn. Hơn Kiều tách ra Tần Thiên đôi môi, cầm lấy Tần Thiên tay, hướng phía dưới của mình với tới. Không thành vấn đề, để cho ta hào hào thỏa mãn ngươi một chút. Tần Thiên vừa nói một thanh giải khai Hơn Kiều quần, đem Hơn Kiều chuyển tới, bối đối với mình, lột xuống Hơn Kiều tiểu nội bên trong, đại sát khí từ phía sau tiến công, xông ào vào Hơn Kiều bí trong động, nhanh chóng tiến công. A, a, một khúc hoan khoái xuân khúc lúc đó tấu vang, rất là lưu loát. Như thế nào, sướng hay không? A, Tần Thiên một bên lộng lấy, một bên nhìn Hơn Kiều hỏi. Thoải mái. Hơn Kiều thoải mái cũng nói không ra lời, thật lâu chưa làm qua rồi, muốn chết nàng, hiện tại một chuẩn bị, nhất thời thần hồn điên đảo. hai người đang trong góc làm không biết thiên địa, ở góc một, khác ngoài một bên, một người nữ sinh đang nhìn một cái giá sách khuôn mặt tức giận. La Hi sau giờ học liền hướng đồ thư quán bên này chạy tới, nàng muốn tìm một chút các kiến thức loại sách, nhưng là lừa bố mày chính là những sách này lại ở 10 tầng phía trên, làm hại nàng Ri gần chết. Càng thêm lừa bố mày chính là, thật vất vả bò lên trên 10 tầng, lại không có, tìm mười mấy giá sách cũng không có, tức La Hi thiếu chút nữa một cước đem sách này trước gạt ngã rồi. Tránh khí, mạnh mẽ, La Hi đột nhiên nghe được bên cạnh truyền đến một trận nam nữ có tiếng, theo cho dù là ân ân à nữ nhân tiếng kêu, làm thời đại mới xem qua Nhật Bản tình yêu động tác tấm nữ sinh, La Hi trước tiên chính là muốn đến có người ở nơi này yêu yêu. Nhất thời, ở lòng hiếu kỳ khu xử dưới, La Hi thời gian dần qua hướng thanh âm nơi phát ra phương hướng đi tới, rất nhanh, liền đi tới Tần Thiên cùng hơn kiều yêu yêu địa phương, La Hi vươn ra đầu vừa nhìn, trong nháy mắt, cả người cũng ngây người nơi đó. Ở trước mặt nàng yêu yêu lại là Tần Thiên cùng hơn kiều hai người, kia kích thích hình ảnh, để cho La Hi trong nháy mắt mặt đỏ dần, nhất là thấy Tần Thiên phía dưới cái kia cái đại đông tây thời điểm, La Hi cảm giác tim đập một trận tăng nhanh, phía dưới nơi đó đều có chút ướt. Sửng sốt mười mấy giây, La Hi phục hồi tinh thần lại, chịu đựng thét chói tai vọng động, chuẩn bị rời đi. Nhưng là vừa lúc đó, đang làm Tần Thiên đột nhiên quay đầu lại, trong nháy mắt hù đích La Hi thiếu chút nữa té trên mặt đất, trái tim cơ hồ dừng lại nhảy lên, ánh mắt trợn thật lớn. Lau, cô nàng này tại sao lại ở chỗ này a? Tần Thiên nhìn La Hi, vô cùng khiếp sợ, hắn mới vừa rồi cảm giác phía sau tựa hồ có cái gì, tự quay đầu nhìn lại nhìn, kết quả là thấy được đang ở nhìn mình hai người yêu yêu La Hi. Cũng không biết nha đầu này ở chỗ này nhìn đã bao lâu. Tại sao, Tần Thiên, tiếp tục a, khó khăn nhận lấy cái chết. Hơn kiều không thể biết La Hi tại chỗ, đột nhiên ngừng lại, nhất thời cảm giác rất là khó chịu, lập tức liền thúc giục, hơn nữa chủ động động. Ta thật là làm không đến thấy. La Hi nhìn Tần Thiên khẩn trương đường, nói xong lập tức chính là chạy ra. Người nào a? Hơn kiều nghe được có người nói chuyện, lập tức chính là trong lòng cả kinh, quay đầu nhìn lại, nhưng là lại không thấy được người. Không ai, tiếp tục. Tần Thiên nói xong lập tức liền tiếp tục động, một khúc xuân khúc tiếp tục tấu vang. Hô! La Hi một hơi chạy trở về phòng học, gục ở trên bàn thật dài thở ra một hơi, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn là một mảnh phi hồng. Trong đầu không ngừng hiện lên mới vừa rồi đồ thư quán đích tình cảnh, để cho La Hi một trận tim đập tăng nhanh. La Hi, ngươi làm sao vậy a? Mặt làm sao hồng như vậy a? Ngươi không sao chớ, sẽ không ngã bệnh đi. Ngồi cùng bàn nhìn La Hi lo lắng hỏi. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. A, không có, ta đi chạy bộ rồi mà thôi. La Hi vội vàng nói, hơi có chút khẩn trương, trong lòng cũng là thầm nghĩ, Tần Thiên là thế nào cùng hơn kiểu lão sư làm đến một khối đi đó a? Hai người bất quá biết một ngày mà thôi, lại tự cảo thượng liễu. La Hi vốn là đối hai người ấn tượng cũng không tệ lắm, nhưng là vừa mới chuyện tình hoàn toàn phá hư hai người ở nàng trong suy nghĩ hình tượng, La Hi chưa có tới cảm giác một loại chán ghét. Tần Thiên cũng không biết La Hi nghĩ như vậy hắn. Giờ phút này nàng đang trong tiệm sách cùng hơn kiều chiến đang vui mừng đâu rồi, hai người, ở trong tiệm sách túc túc đại chiến một cái lễ khóa thời gian mới dừng lại tới, bất quá hơn kiều cũng không có thỏa mãn, vẫn còn muốn, chẳng qua là để cho còn muốn lên lớp, cho nên không thể làm gì khác hơn là dừng lại, chuẩn bị buổi tối tái chiến. Tần Thiên không nghĩ tới hơn kiều lại như vậy vạm vỡ, những nữ nhân khác bị chính mình chuẩn bị hai lần thì không chịu nổi, hơn kiều cùng mình mới vừa ở chung một chỗ, nhưng là túc túc 6-7 lần cao trào a. Lại còn chưa đủ, bất quá như vậy Tần Thiên rất là cao hứng, bởi vì chính mình cũng không còn thỏa mãn đâu. Đúng rồi, ngươi có biết hay không một người tên là Hồ Điệp tổ chức sát thủ? Tần Thiên nhìn Hơn Kiều hỏi. Hồ Điệp? Biết, ngươi tìm Hồ Điệp làm gì? Hơn Kiều kỳ quái hỏi. Hồ Điệp chọc ta, nghĩ muốn giết ta, ta chuẩn bị diệt bọn hắn. Tần Thiên nhìn Hơn Kiều thản nhiên nói. Ngàn vạn không nên, Hồ Điệp mặc dù là một cái nhị lưu tổ chức sát thủ, nhưng là bên trong hoàn thị hữu lợi hại người. Hơn nữa, chúng ta Bách Hoa Tông gần nhất đang chuẩn bị hợp nhất rồi Hồ Điệp, hiện tại đang nói. Hơn Kiều nhìn Tần Thiên nói. Hợp nhất? Chuyện gì xảy ra? Tần Thiên rất là không giải thích được. Bách Hoa Tông muốn lớn mạnh, quang kháo người của mình là xa xa không đủ, cho nên Tông chủ chuẩn bị hợp nhất một chút nhị lưu tổ chức sát thủ, cho chúng ta phục vụ. Này Hồ Điệp tổ chức nói không chừng sau này tự là người của chúng ta rồi, cho nên tạm thời không nên hạ thủ, chờ bọn hắn không đáp ứng thời điểm hạ thủ diệt các nàng cũng không muộn. Hơn Kiều nhìn Tần Thiên khuyên nhủ. Như vậy à? Ừ, được rồi. Tần Thiên gật đầu, tạm thời trước bỏ qua cho bọn họ. 650 ước chiến. Thượng lễ khóa ngươi đã đi đâu à? Tống Thiến hám trạch Tần Thiên hỏi, lại bỏ xuống chính nàng chạy, đây là hộ vệ sao? Vốn là Tống Thiến là rất khó chịu Tần Thiên cùng ở bên cạnh mình, nhưng là trải qua chuyện ngày hôm qua, Tống Thiến trong lòng xảy ra một chút biến hóa, nàng một người theo đạo thất, không có người nào cùng nàng nói hai câu trong lòng thì chút khó chịu. Làm sao, một tiết khóa không thấy đã nghĩ ta à? Tần Thiên nhìn Tống Thiến cười híp mắt nói. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Ai ngờ ngươi à, ta chỉ phải không muốn cầm nhà ta tiền vừa không làm việc. Tống Thiến nhìn Tần Thiên bĩu môi nói. Thật sao, ta thấy thế nào ngươi thật giống như là ở giải thích à? Tần Thiên cười nói. Đi, ta giải thích cái gì à, ta lại không muốn. Tống Thiến liếc mắt một cái Tần Thiên. Được rồi, ngươi không cần che giấu, ta biết đến giống ta này đẹp trai người, luôn là có thật nhiều mỹ nữ thích, ta cũng vậy thói quen, không ngần ngại, ngươi cũng không cần tự ti, mặc dù ngực nhỏ, nhưng là ngươi yêu thích ta nói ra ta cũng vậy sẽ không trách ngươi, dù sao ta cũng vậy thói quen. Tần Thiên vô liêm sỉ đường, Tống Thiến nhìn Tần Thiên kia sắc mặt, thật muốn một cái tát hung hăng đánh đi qua a, quá vô sỉ rồi, trên thế giới này làm sao có như vậy không biết xấu hổ người, tức Tống Thiến trực tiếp quay đầu đi chỗ khác. Không để ý tới Tần Thiên rồi, nhìn Tần Thiên chính là đầy bụng khí. Cách đó không xa La Hi nhìn Tần Thiên trở lại, trong mắt lộ ra một tia bỉ di vẻ. Lúc này, phòng học phía ngoài vào 4-5 người, đang là ngày hôm qua bị Tần Thiên dạy dỗ trôi qua Phó Càn đám người. Giờ phút này Phó Càn rất là đắc ý, bởi vì hắn đã mời đến Triệu Bá để đối phó Tần Thiên rồi, cho nên rất là kích động hướng Tần Thiên chỗ ở phòng học mà đến, ước chiến Tần Thiên. Làm sao, ngày hôm qua dạy dỗ không đủ khắc sâu, muốn ta nắm gãy cổ của ngươi sao? Tần Thiên nhìn đi tới Phó Càn thời gian dần qua đường, Phó Càn nhất thời sắc mặt đại biến, cực kỳ không vui, nhớ tới chuyện ngày hôm qua trong lòng tự căm tức, bất quá Phó Càn không có bộc phát, bởi vì đã mời đến Triệu Bá rồi, đợi buổi trưa tan giờ học, Tần Thiên đã biết chết rồi. Hừ, Tần Thiên, ngươi chớ đắc ý, ta đã tìm người để giáo huấn ngươi, có loại buổi trưa hôm nay tan giờ học đi ra tại đại trên bãi tập, không dám đi chính là bọn hèn nhát. Phó Càn nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói, rất là lớn lối, bên cạnh mấy tiểu đệ cũng là rất là đắc ý nhìn Tần Thiên, ngày hôm qua ở trong ngõ hẻm chuyện tựa hồ quên mất không còn một mống rồi. Kia ngu ngốc a, ngươi nói tất cả tìm người để giáo huấn ta còn có thể đi được sao? Tần Thiên nhìn Phó Càn bỉ di mà nói, ngươi, hừ, không có loại nam nhân. Phó Càn bị Tần Thiên vừa nói như thế, cũng không biết trả lời như thế nào cho phải rồi, không thể làm gì khác hơn là mắng một câu. Có hay không loại cũng không phải là ngươi tự tính toán, tìm ngươi mẹ tới thử sẽ biết. Tần Thiên nhìn Phó Càn cười lạnh nói, bên cạnh Tống Thiến vừa nghe, nhất thời trong lòng mắng to Tần Thiên lưu manh, bất quá thấy Tần Thiên này cái giáo huấn Phó Càn cái này đồ quỷ sứ chán ghét, trong lòng nàng vậy thật cao hứng. Phó Càn trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, không biết Tần Thiên đang nói cái gì, nghĩ một lát mới suy nghĩ cẩn thận, Tần Thiên là ở chửi mình a, để cho mẫu thân mình đi ra ngoài để cho Tần Thiên ngày một chút a, nhất thời Phó Càn giận dữ. Lập tức tự muốn động tay đánh Tần Thiên, nhưng là không chả không có động thủ, trong nháy mắt cổ lại một lần nữa bị Tần Thiên nhéo ở rồi, cả người vừa thật giống như ngày hôm qua giống nhau bị nói lên, không cách nào hô hấp, hai tay gắt gao mắc kẹt Tần Thiên thủ trưởng muốn bài xuống tới, đáng tiếc không có biện pháp. Trong nháy mắt, Phó Càn chính là bị bấm sắc mặt trắng bệch, rất là khó coi. Bên cạnh mấy tiểu đệ nhìn Tần Thiên như vậy hung mãnh, hù đích lập tức lui về phía sau mấy bước. Ngày hôm qua tự cảnh cáo ngươi, lại còn dám không nghe nói. Xem ra không hào hào dạy dỗ ngươi một chút là không biết rồi, buổi trưa đại thao trường có lẽ, ta liền để cho ngươi biết người nào ngươi là dây không nổi đấy. Tần Thiên nhìn Phó Càn lạnh lùng nói, một tay lấy Phó Càn ném xuống đất, té Phó Càn liên tục kêu thảm thiết, cái mông một trận làm đau, trong miệng không ngừng ho khan, chật vật chạy chối chết. Sau nhai, đại ca, cái tiểu tử này là một người luyện võ, chúng ta 40+ huynh đệ cũng không có làm xong hắn, đều bị hắn chém bị, có hai trả lại chết rồi. Ta cũng thiếu chút bỏ mạng rồi, lần này ngươi nhất định phải xuất thủ, giúp ta dạy dỗ một chút tiểu tử này, phế đi hắn tứ chi, ta muốn nó sống không bằng chết, nếu không nan giải tâm trạng của ta chỉ hận a. Trên đầu quấn băng gạc Tam gia nhìn lên, trước mặt một cái cường tráng nam tử tố khổ nói. Cái này cường tráng nam tử là Tam gia biết một cái đánh hắc quyền vương, tên là Vương Kiên Quyết, năng lực công kích cực kỳ khủng bố, nghe nói lúc trước là tung sơn người của Thiếu Lâm tự, sau lại bởi vì phạm vào sắc giới. Bị khu trục đi ra ngoài, chuyển bóp đi vào dưới lòng đất quyền chàng đánh hắc quyền. Sau lại trong lúc vô tình Tam gia cứu một lần Vương Kiên Quyết, cho nên liền như vậy làm quen. Không thành vấn đề, lão đệ, tất cả mọi người là người quen, ta liền thu ngươi tiện nghi một chút, 10 vạn đồng sao, giúp ngươi làm xong. Vương Kiên Quyết vỗ Tam gia bả vai nói, nghe Tam gia thiếu chút nữa con ngươi cũng té rồi, ngươi tê dại, lão tử ban đầu nhưng là tự ngươi a, ngươi lại không biết xấu hổ mở miệng muốn ta 10 vạn đồng, ngày... Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vương ca, ta lúc đầu nhưng là cứu ngươi a. Tam gia nhìn Vương Kiên Quyết nhắc nhở. Ta biết a, cho nên ta không phải là thu tiện nghi một chút đến sao, bình thường nhân gia tìm ta cũng là 50 vạn, hơn nữa ta giúp ngươi một lần, nếu như bị quyền chàng người biết ta đi ra ngoài đánh nhau, ta đây nhất định phải chết, 10 vạn đồng không mắc rồi, ngươi nếu là cảm thấy quý, vậy thì khác mời Cao Minh sao? Vương Kiên Quyết nhìn Tam gia thản nhiên nói, trong lòng âm thầm cười lạnh, ban đầu ngươi cứu lão tử là không sai, nhưng là ngươi từ lão tử nơi đó lấy đi tiền còn thiếu sao? Tam gia nhìn Võng Dịch bộ dáng kia, trong lòng giận muốn chết, nhưng là vừa không dám bộc phát ra, không có biện pháp, muốn tìm nhân gia hỗ trợ, có việc cầu người cũng chỉ tốt nén giận rồi. Được rồi, Vương ca, chỉ cần ngươi giúp ta làm thật xinh đẹp, tiền không là vấn đề. Tam gia cắn răng đường, rất là đau lòng, mặc dù hắn có tiền, nhưng là hắn là cái điển hình thần giữ của. Đừng nói 10 vạn đồng lớn như vậy bút tiền, chính là 1 vạn đồng tiền hắn cũng là rất đau lòng. Được rồi, cứ như vậy trước, ta còn có việc, đi về trước. Quay đầu lại ngươi đem tài liệu những thứ kia góp nhặt cho ta là tốt. Vương Kiên Quyết nhìn Tam gia đường, nói xong liền xoay người rời đi. Tam gia cũng không tiễn khách, trong lòng trả lại đau lòng của hắn 10 vạn đồng đâu. Mẹ so sánh với Vương Kiên Quyết, vong ân phụ nghĩa, nuốt vào lão tử tiền, sớm muộn muốn cho ngươi phun ra. Tam gia nhìn đi xa Vương Kiên Quyết trong lòng âm thầm lạnh nhạt nói, trong mắt bắn ra hai đạo cực kỳ sắc bén quang mang. Mẹ so sánh với, tới đây, để cho lão tử sảng sảng. Tam gia hướng về phía bên cạnh một cái cô gái xinh đẹp đường, cô gái xinh đẹp lập tức chính là đi tới, Tam gia một thanh kéo đem nàng đã tới, thân thủ liền hướng nàng kia dài rộng ngực chụp tới, dùng sức xoa bóp, hạ thủ cực kỳ nặng, nữ nhân bị lộng đau chết, nhưng là vừa không dám nói gì, không thể làm gì khác hơn là chịu đựng. 651 đừng giả vờ ép, trang bức gặp sét đánh. Buổi trưa tan giờ học, Tần Thiên liền dẫn Tống Thiến hướng trường học đại thao trường đi, chuẩn bị hảo hảo dạy dỗ một chút Phó Càn cái này không biết sống chết phú nhị đại. Tránh cho ngày khác sau lại tới quấy rối. Tống Thiến giờ phút này rất là hưng phấn, bởi vì Tần Thiên giáo huấn Phó Khô, nàng không thích Phó Càn vậy không thích Tần Thiên, cho nên rất là vui lòng thấy hai người lẫn nhau bấm, tốt nhất lưỡng bại câu thương, bất quá điều này hiển nhiên là một hy vọng xa vời, Tần Thiên thực lực quá mức cường đại, Phó Càn chỉ có thể là ngược đãi phân. Hai người tới thao trường, Phó Càn đã đợi ở nơi nào, một người mặc trung sơn chuyển lão giả đứng ở Phó Càn bên người, nhìn qua chừng 50 tuổi, tinh thần ôm trọn, thể trạng cường tráng. Nhìn qua tấn tinh thần trạng thái so với bình thường người trẻ tuổi còn tốt hơn. Cái này chính là Phó Càn tìm đến trợ thủ, Triệu Bá, Triệu Vũ. Tần Thiên nhìn thoáng qua Triệu Vũ, một sao cấp 8 thực lực, kém đến bạo, nữ nhân của mình mới tu luyện không bao lâu cũng so với hắn mạnh. Triệu Bá, chính là hắn đánh ta. Phó Càn thấy Tần Thiên tới, lập tức chính là hưng phấn lôi kéo Triệu Vũ đích ngón tay Tần Thiên hô. Ừ, thiếu gia yên tâm, ta sẽ giúp ngươi hảo hảo dạy dỗ cái này được tội của ngươi người. Triệu Vũ nhìn Phó Càn thản nhiên nói, nhưng ngay sau đó một bước đi ra ngoài, hướng Tần Thiên đi tới cách Tần Thiên vài mét nơi, ngừng lại, thần sắc một mảnh ngạo nghễ nhìn Tần Thiên. Tiểu tử, chính là ngươi đánh chúng ta nhà thiếu gia sao, hiện tại cho ngươi một quả cơ hội, cho chúng ta nhà thiếu gia đánh một trận, ta liền không ra tay rồi, nếu không để cho ta xuất thủ lời mà nói, ngươi sẽ chết, hơn nữa, loại người như ngươi có chút mèo ba chân công phu người cũng không đáng được ta xuất thủ, tránh cho nói ta lấy lớn hiếp nhỏ. Triệu Vũ nhìn Tần Thiên rất là kiêu ngạo đường, chút nào không có đem Tần Thiên để vào trong mắt, ở trong mắt hắn xem ra, Tần Thiên chính là một có chút ngoại gia võ công hộ vệ mà thôi, cùng hắn loại này có tu luyện nội gia cao thủ là không đồng dạng như vậy, không đồng đẳng cấp, hắn đều khinh thường cho xuất thủ. Hừ, Tần Thiên sợ chưa, nói cho ngươi biết, biết điều một chút để cho ta đánh một bữa, nếu không ngươi nhất định phải chết. Phó Càn đi ra, nhìn Tần Thiên rất là đắc ý nói, phía sau mấy tiểu đệ cũng là như thế. Cho ngươi đắc tội nhà chúng ta thiếu gia, hiện đang hối hận đi, quỳ xuống để xin tha sao? Đúng vậy, quỳ xuống đến cho chúng ta thiếu gia cầu xin tha thứ sao? Nếu không ngươi sẽ chết rất khó coi. Phó Khô đích tiểu đệ ở bên cạnh mọi người kêu gào đường, Phó Càn nghe rất là tay nhỏ bé, hai tay xiên ở trước ngực nhìn Tần Thiên, không được đầu chân tỏ vẻ chính mình có nhiều đắc ý, ánh mắt trả lại hướng về phía Tống Thiến nhìn một chút, phơi bày một ít chính mình mạnh cỡ bao nhiêu, đáng tiếc Tống Thiến nhìn cũng chưa từng nhìn hắn. Tống Thiến nhìn đám người này ngu ngốc cử động, che miệng không được bật cười, đứng ở Tần Thiên bên cạnh chờ xem kịch vui là được. Tần Thiên nhìn chứ giá giúp ngu ngốc, lạnh lùng cười, nói, các ngươi là đầu óc nước vào rồi, hay là không có đầu óc nữa à, tìm một người sắp xuống mồ lão ra nảy hướng, về phía ta nói hai câu nói sẽ phải ta cầu xin tha thứ quỳ xuống, ngươi cho rằng ngươi là người lãnh đạo à, nói đều biết à, nhìn thấy tựu sợ à, nhất bằng ngu ngốc. Tần Thiên nhìn của bọn hắn, đầy mặt khinh thường. Trực tiếp liền là hướng về phía Dì Võ dựng lên ngón giữa tỏ vẻ bị di. Nhất thời Triệu Vũ giận dữ, Tần Thiên không những mắng hắn, lại còn so sánh với động tác thăm hỏi mẫu thân hắn. Trong nháy mắt, một cổ năng lượng cường đại hơi thở bắt đầu từ trên người hắn bộc phát ra, cực kỳ khủng bố. Bên cạnh ách trà tiền bọn họ cảm nhận được này, Cổ kinh khủng hơi thở nhất thời liên tục sau đá, trong lòng kinh hãi, trong lòng thầm nghĩ, Tần Thiên lại dám mắng Triệu Vũ, quả thực là tự tìm đường chết a. Tống Thiến cảm nhận được Triệu Vũ trên người bộc phát ra cái kia cổ năng lượng hơi thở, cũng không khỏi một trận sợ hãi, tốt giống như thứ gì áp ở trên người, thật giống như làm ác mộng bị quỷ áp thân giống nhau, rất là sợ. Tần Thiên nhưng là phi thường bình tĩnh, nhẹ nhàng vung tay lên, Tống Thiến trên người uy áp chợt biến mất, Triệu Vũ oanh kích tới được uy áp, cũng là ở trước mặt hắn không còn sót lại chút gì, nhất thời để cho Triệu Vũ trong lòng cả kinh, người bình thường chịu đường của mình, uy áp tất nhiên là muốn không nhịn được quỳ xuống cầu xin tha thứ, Tần Thiên lại chút nào không bị ảnh hưởng, hơn nữa còn giúp Tống Thiến mổ trừ mình ra uy áp, này Tần Thiên chẳng lẽ cũng là tu luyện giả sao, cái gì thực lực a? Triệu Vũ dò xét một chút Tần Thiên tu vi, lại phát hiện Tần Thiên bất quá là một sao cấp 2 cảnh giới mà thôi, cực kỳ nhỏ yếu, bất quá coi như là cái tu luyện giả rồi, có thể chống cự ở của mình uy áp coi là bình thường, nhưng là nhất định là đem hết toàn lực ở chống cự, mặc dù mặt ngoài rất bình tĩnh, chỉ cần mình gia tăng uy áp, Tần Thiên tất nhiên chịu không được. Hừ, tiểu tử, ta nói làm sao cái này lớn lối, thì ra là cũng là tu luyện giả, bất quá thực lực của ngươi quá đồ bỏ đi rồi, xa xa không là đối thủ của ta. Hay là buông tha cho chống cự sao, chết chống đối với ngươi không có gì hay. Triệu Vũ nhìn Tần Thiên ngạo nghễ mà nói. Thật sao? Ngươi lợi hại như vậy a? Vậy thì đánh ta thử một chút a, đừng chỉ nói nhảm a. Người xem cũng không nhịn được, nếu là không có thực lực lời mà nói. Vậy thì quỳ trên mặt đất tiếng kêu cha, ta hãy bỏ qua ngươi, bằng không tự đánh tới, kia nhiều như vậy nói nhảm a. Tần Thiên nhìn Triệu Vũ, rất là không nhịn được đường, giọng nói so sánh với Triệu Vũ còn muốn lớn lối. Hừ. Lại dám cản rỡ như thế, tiểu tử, chớ đừng tưởng rằng tu luyện một mấy liền cho rằng vô địch thiên hạ rồi, hôm nay ta liền để cho ngươi biết, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, chịu chết đi. Triệu Vũ hét lớn một tiếng, một trưởng năm thành công lực hiểu rõ tiến công liền hướng Tần Thiên tấn công đánh tới. Tốt, Triệu Bá giết chết hắn. Phó Càn thấy Triệu Vũ tiến công, nhất thời vui mừng quát to lên, những người khác cũng là rối rít như thế, chỉ cần Triệu Vũ xuất thủ, Tần Thiên nhất định phải chết. Hưu. Triệu Vũ công kích cực kỳ nhanh chóng, một chưởng chính xác vô cùng oanh kích ở Tần Thiên bộ ngực, để cho Tần Thiên trốn cũng không có biện pháp né tránh. Triệu Vũ rất là đắc ý, chờ Tần Thiên bị chính mình oanh được nát bấy. Xong, để cho hắn không nghĩ tới chính là, một chưởng oanh kích ở Tần Thiên trên ngực, Triệu Vũ cảm giác thật giống như oanh kích ở một khối thép tấm phía trên giống nhau. Một cổ khổng lồ lực bắn ngược từ Tần Thiên bộ ngực chuyển đến, chấn thành tay hắn cánh tay một trận tê dại, liên tiếp lui về phía sau. Đang ở bên cạnh chuẩn bị chờ Tần Thiên bị đánh bay tự vỗ tay bảo hay Phó Càn bọn người u mê, Tần Thiên hẳn là bay ra ngoài mới đúng a, làm sao trả lại bình tĩnh đứng ở nơi đó a, thật giống như cái không có chuyện gì người giống nhau. Xem xét lại Triệu Bá, sắc mặt có chút nan kham, đây là cái gì tình huống a, Triệu Bá đánh không lại Tần Thiên. Tiểu tử, ngươi lại mang theo thép tấm ở trên người phòng hộ. Triệu Vũ nhìn Tần Thiên quát lên, cho là Tần Thiên ở bộ ngực thả một khối thép tấm làm hộ giáp. Tần Thiên cũng lời cùng hắn giải thích, trực tiếp gật gật đầu nói, đúng vậy, khung thép bản thì như thế nào a? Hừ, cho dù ngươi mang theo thép tấm thì như thế nào, mới vừa rồi ta bất quá là vận dụng 3 thành công lực mà thôi, hiện tại ta muốn vận dụng 5 thành công lực rồi, cho ngươi cùng này đồng thép tấm cùng nhau hôi phi yên diệt, không muốn chết tự vội vàng cầu xin tha thứ sao? Triệu Vũ lạnh lùng uy hiếp nói, sợ bị Phó Càn đám người xem thường, cho nên đem chính mình vận dụng 5 thành công lực chuyện nói thành rồi 3 thành, miễn cho bị Phó Càn đám người nhạo báng. Thì ra là Triệu Bá bất quá là vận dụng 3 thành công lực mà thôi, khó trách, Triệu Bá phát động 5 thành công lực thời điểm, tất nhiên hủy diệt Tần Thiên, Phó Càn trong lòng thầm nghĩ. Người lão già này, rốt cuộc đánh hay là không lớn a, luôn lầm bà lầm bầm, sợ chết cứ việc nói thẳng a, lão tử không rảnh chơi với ngươi, đã đói bụng muốn ăn cơm đâu rồi, ngươi nếu là đánh không lại lão tử, vậy lão tử tự động thủ tiêu diệt ngươi đi ăn cơm tốt lắm. Tần Thiên nhìn Triệu Vũ cả giận nói, Triệu Vũ vốn là rất tức giận rồi. Tần Thiên vừa nói như thế, hắn càng tức giận rồi, trực tiếp chính là đã phát động ra thập thành công kích hướng Tần Thiên đuổi giết tới, chuẩn bị một chiêu diệt Tần Thiên, tránh cho phát sinh tình huống vừa rồi, mắc cỡ chết người. Oanh! Triệu Vũ lần nữa một chưởng kết kết thật thật oanh kích ở Tần Thiên chỗ ngực. Oanh! A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên Tần Thiên, một cổ kinh khủng lực lượng mạnh mẽ từ Tần Thiên, trong thân thể trong nháy mắt dọc theo Triệu Vũ cánh tay xông vào Triệu Vũ trong thân thể, Triệu Vũ kia đứng mũi chịu sào cánh tay trực tiếp bị bá đạo lực lượng nổ tung nát bấy, đầy trời huyết nhục phế vật, xương bột phấn dụng đầy đất, vẻ này tiến vào Triệu Vũ trong thân thể năng lượng lại càng trực tiếp phá hư Triệu Vũ, kinh mạch cùng đan điền, đem hắn biến thành một tên phế nhân, trọng thương ngã xuống đất. A, tay của ta, võ công của ta, ngươi là ai a, ngươi là tu luyện môn phái người hay là đại gia tộc đệ tử? Triệu Vũ nằm trên mặt đất, kêu thảm nhìn Tần Thiên, khuôn mặt vẻ hoảng sợ. Mới vừa Tần Thiên bộc phát ha ha thô tới cổ lực lượng kia cực kỳ khủng bố, tuyệt đối không phải là một sao cấp 2 tu giả có thể vọng lại, thực lực khẳng định cao hơn hắn một cái đại cảnh giới trở lên. Tần Thiên khẳng định không phải bình thường người, rất có thể là mỗi người tu luyện môn phái hoặc là mỗi người tu luyện gia tộc người. Triệu Vũ giờ phút này trong lòng hối hận muốn chết, sớm biết tự đừng tới, trang bức gặp phải giả chữ ăn cọp người. Quả nhiên, câu nói kia đúng, ngàn vạn đừng giả vờ ép a, trang bức gặp sét đánh a, hiện tại võ công toàn bộ phế, cánh tay bị hủy, trực tiếp thành một người phế nhân. Sau này còn thế nào sống a? Này, đây là cái gì tình huống a? Phó Càn nhìn trên mặt đất Triệu Vũ, còn không có cái phục hồi tinh thần lại, đây hết thảy bất quá điện quang hỏa thạch lúc trước, trả lại không thấy rõ, Triệu Vũ tiện tay cánh tay tạc toái, trọng thương ngã xuống đất rồi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Bị lựu đạn nổ a? Tần Thiên nhìn trên mặt đất Triệu Vũ, đi từ từ tới, một cước dậm ở Triệu Vũ bộ ngực, nhìn Triệu Vũ lạnh lùng đến, hừ, dạy người thế nào của ta ngoài có người thiên ngoại hữu thiên, một mình ngươi hảo hảo học tập một chút sao, mọc ra mình là một tu luyện giả đã nghĩ muốn tùy ý khi dễ người bình thường, đáng tiếc ngươi gặp được lão tử, đáng đời ngươi xui xẻo. Tần Thiên nói là xong lời này, liền không hề nữa để ý tới Triệu Vũ này người phế nhân, trực tiếp hướng Phó Cản đi tới. Ngươi, ngươi muốn làm gì, Tần Thiên, đây cũng là trường học. Ngươi không nên làm loạn a, ta cho ngươi biết, ba ba ta cũng có tiền đói, ngươi nếu là dám đụng đến ta sẽ không có kết quả tốt. Phó Càn nhìn Tần Thiên khẩn trương đường, liên tiếp lui về phía sau, những cái này tiểu đệ thấy tình huống không đúng, rối rít đường chạy rồi, chỉ có một không có chạy, bởi vì bị Hù Đích đại tiểu tiện không khống chế rồi, té trên mặt đất lạnh run. Tần Thiên nhìn Hù Đích gần chết Phó Càn, cười cười, sau đó thời gian dần qua nói, thật sao, mới vừa rồi ngươi tìm cái lão gia hỏa này dạy dỗ ta thời điểm làm sao không suy nghĩ đây là trường học a, hiện tại bị ta đánh cho gần chết, tự chuyển ra trường học tới, chuyển ra gia đình của ngươi bối cảnh tới, ngươi cho là ta sẽ sợ sao? 652 sinh nhật phái đối. Kia, vậy ngươi muốn thế nào a? Ngươi muốn tiền sao? Ngươi muốn tiền ta nhưng cấp cho ngươi tiền, ta có rất nhiều tiền, chỉ cần ngươi bỏ qua cho đi, ngươi muốn bao nhiêu tiền ta cũng cho ngươi. Phó Càn nhìn Tần Thiên sợ muốn chết, Tần Thiên giết người không chớp mắt nhưng hắn là gặp qua đó a. Rất có thể thật có không để ý gia đình của mình bối cảnh giết mình đó a. Hừ, tiền ta cũng không nên, ta chỉ muốn ngươi nhớ lấy, sau này không nên tới chọc ta là tốt, lần này trước cho ngươi một quả giáo huấn nho nhỏ, lần sau sẽ không vận tốt như vậy. Tần Thiên nhìn Phó Càn lạnh lùng nói, vừa nhấc chân, trực tiếp liền đem Phó Khô Đích cho đạp té xuống đất, hướng về phía hai chân của hắn các đốt ngón tay nơi nhanh chóng thải dưới đi. Tạp sát, a. Hai tiếng thanh thúy xương vỡ vụn có tiếng còn có Phó Khô Đích có tiếng kêu thảm thiết, trong nháy mắt nhớ tới, cả kinh bên cạnh Tống Thiến cũng là cả người chấn động, nhìn Tần Thiên, không khỏi lui về phía sau hai bước, Tần Thiên rốt cuộc là ai a, lại lợi hại như thế, máu lạnh như vậy, tạc hủy nhân ra cánh tay, thải gãy nhân ra chân mắt cũng không chớp cái nào, một chút tâm tình ba động cũng không có, đây là người sao? Nhớ lấy, Tần Thiên ở cảnh cáo Phó Càn, nhưng ngay sau đó xoay người đã nắm Tống Thiến tay hướng nơi xa đi tới. Phó Càn té trên mặt đất, không ngừng kêu thảm, đau tê tâm liệt phế, trong lòng hận chết rồi Tần Thiên, Triệu Vũ cũng giống như thế, Tần Thiên tạc phá hủy cánh tay hắn phế đi võ công của hắn. Đem hắn biến thành một tên phế nhân, cái thù này hắn là nhất định phải báo. Giờ phút này, ở thao trường vừa ra trong bụi cỏ, một người nữ nhân đang chảnh chữ giá bên hết thảy nhìn. Xem ra thực lực đúng là không tệ, một chiêu giết chết một người đến gần 2 sao cao thủ, thực lực ít nhất ở 3 sao cảnh giới trở lên. Rất có thể cao hơn, xem ra băng hỏa hai người cái chết không oan. Nữ nhân nhìn đi xa Tần Thiên lầu bầu nói, nhưng ngay sau đó quay người lại, cả người hư không tiêu thất rớt. Một tuần lễ sau, ai, thời gian này thật là nhàm chán a, làm sao lại không có sát thủ tới giết ta a, thật là buồn bực. Tần Thiên gục ở trên bàn học lười nhác đường, kể từ khi giết băng hỏa tổ hai người hợp sau, tự không còn có sát thủ tới giết mình, những ngày qua rỗi rãnh Tần Thiên cũng đản đau, không có chuyện gì cũng chỉ phải giáo dục Tống Thiến. Hiện tại Tống Thiến bị Tần Thiên giáo dục rất nghe lời, tiêu chuẩn tam hảo học sinh bộ dáng, loại chuyển biến này, để cho cả lớp người cũng là mở rộng tầm mắt. Tống Thiến nhìn cào nhào Tần Thiên rất là im lặng, nào có người như vậy, mong đợi nhân ra tới giết hắn đó a, thật là chưa từng thấy. Đúng rồi, khuya hôm nay là trường lớp sinh nhật, nàng muốn mời ta đi tham gia sinh nhật tiệc tối, ngươi muốn đi theo ta cùng đi. Tống Thiến nhìn Tần Thiên đường, kể từ khi biết nghe lời rồi sau, nàng cùng ban người trên quan hệ vậy hòa hợp rất nhiều. Ban người trên cũng rất là cảm tạ Tần Thiên, đem Tống Thiến điều giáo tốt như vậy, không hề nữa cho mọi người rước lấy phiền phức, bất quá La Hy cũng là không thế nào cảm tạ Tần Thiên, bởi vì nghĩ tới hắn và Hơn Kiều ở trong tiệm sách làm loạn cái kia chuyện, La Hy trong lòng cũng cảm giác một trận chán ghét, đối Tần Thiên để không nổi chút nào hảo cảm. Tần Thiên vậy phát hiện, từ từ ngày đó bị La Hi thấy chuyện của mình sau, La Hi cô nàng này đối với mình tự một bộ lạnh lùng bộ dạng, tốt như mình làm chuyện thập ác bất xá. Bất quá Tần Thiên vậy không nhiều đại lý có, phản chính tự mình lại cùng nàng không có quan hệ gì, mình và nơi này hết thảy cũng không có quan hệ gì, qua trong khoảng thời gian này chính mình phải trở về đi, mặc kệ có những thứ này. Sinh nhật phái đúng vậy. Tần Thiên có chút do dự, buổi tối trả lại hẹn hơn Kiều Dường Chiến đâu rồi, xem ra không thể làm gì khác hơn là muộn điểm rồi. Được rồi, buổi tối vài điểm a? Tần Thiên hỏi. 8 giờ bắt đầu, ở Kim Diệp Tử Điếm, cả lớp mọi người sẽ đi. Tống Thiến nhìn Tần Thiên đường, lộ ra vẻ có chút hưng phấn, bởi vì rốt cục có người hẹn chính mình đi phái đúng rồi, trước kia chính mình quá điêu ngoa, ai cũng không thích chính mình, hiện tại Tống Thiến phát hiện dạng như vậy rất tốt, trôi qua rất là thoải mái. Sau nhai, Vương ca, làm sao còn chưa động thủ a? Cũng một tuần lễ. Tam gia hướng về phía điện thoại khó chịu đường, Vương kiên quyết cầm hắn một nửa tiền, đến nhưng bây giờ là chậm chạp không động thủ, mỗi ngày nhìn Tần Thiên vui vẻ Tam gia trong lòng cũng không thoải mái. Yên tâm, Tam gia, tối nay coi trọng ta tự động thủ, ngươi chuẩn bị xong còn dư lại tiền sao? Vương kiên quyết ở điện thoại bên kia đường, nói xong kia liền cúp điện thoại. Hừ, còn muốn còn dư lại tiền, chờ chết đi. Tam gia trong lòng lạnh lùng nói, nhìn một chút trong tay mình đen nhánh, cầm lấy sát thương bố trí lau mấy cái, chuẩn bị tối nay thượng đẳng vua ta kiên quyết giết chết Tần hôm sau, tự giết chết Vương kiên quyết. Hừ, Tần Thiên, Vương kiên quyết. Tối nay coi trọng người nhóm đều phải chết, nhất là ngươi, Tần Thiên. Tam gia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong lòng thầm nghĩ, trong miệng lộ ra một tia gian trá nụ cười, Phó Khô đích chân bị Tần Thiên cắt đứt, Tam gia sáng sớm hãy thu đến gió rồi, chuẩn bị tối nay thượng giết Tần Thiên sẽ đem Tần Thiên thi thể hiến tặng cho Phó Càn, như vậy Phó gia xây cất nhất định sẽ cho mình đón, đến lúc đó tự phát đại tài rồi. Nghĩ tới Tam gia trong miệng liền không nhịn được buồn cười. Chỉ tiếc hắn không biết Phó Càn tìm Triệu Vũ loại này tu luyện giả, đi qua cũng bị Tần Thiên giết chết, hắn phái một cái Vương kiên quyết loại này, đánh hắc quyền ngoại gia cao thủ đi qua hoàn toàn là chịu chết. Xế chiều tan giờ học, Tần Thiên mang theo Tống Thiến trước trở về nhà, hai người tắm rửa xong đợi đến 7 giờ rưỡi, liền từ trong nhà lái xe hướng Kim Diệp Tử Điếm đi, kể từ khi người tài xế kia đã chết sau, Tần Thiên liền trở thành tài xế, bất quá Tần Thiên kỹ thuật không thế nào tốt, luôn vi phạm luật lệ, hoàn hảo chính là Tống ra xe. Cảnh sát giao thông cũng rất chủ động nể tình không để ý tới có, nếu không Tần Thiên bằng lái xe sớm đã bị thu về và hủy rồi. Tần Thiên, ngươi nói ta đưa cái thủy tinh cho La Hi có được hay không a? Ngươi xem một chút, có xinh đẹp hay không a? Tống Thiến ở phía sau chỗ ngồi loay hoay nàng để cho Tống Chấn Đông, mua về thủy tinh thủ liên hướng về phía Tần Thiên nói. Đây là thiên nhiên tử thủy tinh, tạp chí cơ hồ không có, cực kỳ chân quý, Tống Chấn Đông xài 6 vạn đồng từ buổi đấu giá mua về, cho Tống Thiến cầm đi đưa cho La Hi làm quà sinh nhật. Dù sao cũng là người của Tống gia, xuất thủ nhất định phải khoát sức ư, như vậy mới lộ ra vẻ có thân phận. Hơn nữa, La gia cũng là thiên nam dặm mặt đại gia tộc, cùng Tống gia có sinh ý lui tới, nhất định phải đưa quý nặng một chút. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ừ, rất đẹp. Tần Thiên cũng không quay đầu lại đường, đang bề bộn nhìn xe tải GPS bởi vì hắn phát hiện, chính mình, dường như lạc đường. Người này cái gì thái độ a? Nhìn cũng không nhìn, thiệt là. Tống Thiến không thoải mái mà nói. Đại tiểu thư, ta đang bề bộn lái xe đâu rồi, nếu là đụng phải làm sao bây giờ à, hơn nữa, chúng ta hiện tại lạc đường, cái này hướng dẫn dụng cụ dường như vậy hư, ngươi là thiên nam thị người, ngươi hẳn là nhận được đường, nói cho ta biết đi như thế nào. Tần Thiên quay đầu lại nhìn Tống Thiến nói. A, lạc đường a, ta cũng không biết. Tống Thiến ý không tốt đường, sắc mặt khẽ biến thành vi đỏ lên, mặc dù nàng là thiên nam thị người. Nhưng là đi ra ngoài cũng là tài xế mang theo, hoặc là Kiều Hy đi theo, nào biết đâu rằng nơi đó là nơi nào a chưa bao giờ nhìn đường. Ngươi, tính, ta tìm người hỏi một chút sao. Tần Thiên nhìn Tống Thiến rất là im lặng, nhưng ngay sau đó ở ven đường thượng dừng xe, mở cửa xe, chuẩn bị tìm người đi đường hỏi một chút. Mạnh mẽ, vừa lúc đó, Tần Thiên đột nhiên thấy cách đó, không xa một nhà thương trường cửa có một hỏa hồng sắc y phục nữ sinh đứng, ở nơi đó. Ngay sau đó trong thương trường đi ra một cái màu trắng quần dài nữ sinh, giơ lên đồ đông tây, hai người song song hướng nơi xa rời đi, hai nàng bóng lưng nhìn qua rất là nhìn quen mắt, tựa hồ đã gặp nhau ở nơi nào giống nhau. Tần Thiên nhíu mày, đột nhiên văng lên, kháo, đây không phải là Yến Thủy Giao cùng Linh Nguyệt sao, bất quá Tần Thiên cũng không có đi đuổi theo hai người, hiện tại chính mình xách tới nơi này tị nạn, chính mình không có chết chuyện tình không thể nói cho người khác biết, nếu không nghe lời, kế hoạch tự bại lộ. Bất quá này hai tiểu nữ hẳn là ở trong môn phái tu luyện mới đúng, làm sao chạy đến nữa à, tới Thiên Nam thì làm gì à? Tần Thiên thầm nghĩ. Tần Thiên, ngươi còn đứng đó làm gì à, đều nhanh 8 giờ, ngươi nhanh đi hỏi nhân gia à. Tống Thiến hám trạch phía ngoài ngẩn người, Tần Thiên hô. Nga. Tần Thiên này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng hướng bên cạnh báo chí đình đi tới, hỏi thăm điếm chủ đi như thế nào, sau đó trở lại trên xe, phát động xe vượt qua thì Kim Diệp Tử Điếm đi. Hai người tới Kim Diệp Tử Điếm lúc sau đã 8 giờ 15 phân ra, hoàn hảo, rất nhiều đồng học cũng tới trễ, cho nên sinh nhật phái đối đẩy tới trễ 8 giờ rưỡi bắt đầu. Lần này sinh nhật phái đúng là La Hy tổ chức mình, không để cho gia tộc tổ chức, chẳng qua là bao xuống rồi Kim Diệp Tử Điếm lầu 3 đại đường, cho nên mới cũng là đồng học rất bình thường một chút, bằng hữu bình thường, mà không phải những thứ kia quan to quý tộc, xã hội cao tầng. Không được những người này trước mặt mọi người cũng là có rất nhiều người có tiền đệ tử, đại lượng xe sang trọng đem Kim Diệp Tử Điếm cửa bãi đậu xe cho chiếm hết rồi, mọi người nhà giàu đệ tử dẫn lễ vật đến đây lấy lòng La Hy, bởi vì La Hy là La gia người thừa kế duy nhất, nếu ai có thể đem La Hy cua tới tay đó, chính là tương đương có cả La gia rồi. La Hy, sinh nhật vui vẻ, đây là ta đưa cho lễ vật của ngươi, tiểu tấm lòng nhỏ, không lấy làm phiền lòng. Tống Thiến đem trong tay mình lễ vật đưa tới, La Hy rất là cao hứng nhận lấy, luôn miệng nói cảm ơn, nhìn thoáng qua bên cạnh Tần Thiên, ánh mắt vội vàng tránh ra. Lau! Lão tử có như vậy cho ngươi chán sao? Tần Thiên nhìn La Hy rất là buồn bực, trực tiếp chính là lôi kéo Tống Thiến tay hướng bên cạnh đi, chuẩn bị ăn một chút gì, hai người cũng không ăn cơm tối đã tới. Lớp học đồng học cũng là tam tam lưỡng lưỡng tụ ở chung một chỗ bàn về ăn uống, những con cái nhà giàu kia, cũng là quần tam tụ ngũ ở bên cạnh nghị luận trong đại sảnh mỹ nữ, hướng về phía mỗi cái tiến vào nữ sinh bình phẩm từ đầu đến chân. Tên tiểu tử kia là ai a? Làm sao nắm Tống ra cái nha đầu kia a? Nha đầu kia không phải là trả tiền bé con sao? Giờ phút này, vừa ra trong góc, một cái anh tuấn nam tử chỉ vào Tần Thiên bên kia nhìn bên cạnh mấy người hỏi. Nam tử này là công an cục trưởng Cổ Chết Nhi tử, Cổ Phong, đại Tống Thiến một tuổi, ở Thiên Nam Đại học đi học. Cổ thiếu gia, ngươi không biết a? Cái kia là Tống Chấn Đông mới khai ra hộ vệ, thiếp thân bảo vệ Tống Thiến. Phó Can tiểu tử kia bởi vì chọc hắn, hai chân cũng bị thải chặt đứt, ngay cả cha hắn bên cạnh chính là cái kia cái gì cao thủ cũng bị tiểu tử này phế ngay lập tức. Bên cạnh một người cho Cổ Phong giảng giải đến. Thật sao, tiểu tử này có lợi hại như thế sao? Ta xem cũng là lớn lên tương đối tráng mà thôi, không phải là lời đồn sao? Cổ Phong không tin đường, nhìn Tần Thiên ánh mắt một trận khinh miệt. Ta đây cũng không biết, bất quá Phó Can tiểu tử kia cũng là nằm ở bên trong bệnh viện, hai chân cụ gãy. Người bên cạnh nói. 653 thiết tha. Hừ, một cái hộ vệ mà thôi, lại dám kiêu ngạo như vậy, chán sống hắn là, đi, chúng ta quá sẽ đi gặp cái tiểu tử này, thuận tiện giúp Phó Cản dạy dỗ một chút hắn. Cổ Phong nhìn bên cạnh mấy con nhà giàu đường, thật ra thì ngoài miệng nói như vậy, trong lòng nhưng không là nghĩ như vậy, chủ yếu là bởi vì Cổ Phong lúc trước đuổi theo quá Tống Thiến, nhưng là không có đuổi kịp, bây giờ nhìn đến Tần Thiên lại nắm Tống Thiến tay, nhất thời rất không thoải mái. Lão tử một cái quan nhị đại cũng không có chạm qua Tống Thiến tay, người choáng nha một cái tiểu hộ vệ lại dám đụng, đây không phải là đánh lão tử mặt sao, không giáo huấn ngươi ngươi được không? Ta cũng vậy như vậy cảm thấy, hơn nữa, Cổ thiếu gia, ta nghe nói Tống Thiến rất chán hắn cái này hộ vệ, Phó Càn sở dĩ bị cắt đứt hai chân, cũng là bởi vì Tống Thiến tìm Phó Càn đi hỗ trợ dạy dỗ cái tiểu tử này, Cổ ít, ngươi nếu có thể giúp Tống Thiến nhà đầu kia dạy dỗ một chút tiểu tử này lời mà nói, Tống Thiến nhất định sẽ đối cảm động đến rơi nước mắt. Nói không chừng còn có phát triển đâu. Bên cạnh một cái chơi người nói pha tiếng đệ cười nói. Cổ Phong nghe xong, nhất thời mừng rỡ trong lòng. Thật tốt quá, xem ra hôm nay không giáo huấn một chút Tần Thiên không thể. Nghĩ tới đây, Cổ Phong không khỏi lên tiếng cười cười. Nhưng ngay sau đó sải bước hướng Tần Thiên bên kia đi tới. Tần Thiên giờ phút này chính đoan cái mâm ăn bất diệt nhạc hồ đâu rồi. Cả người thật giống như trong phòng giam thả ra giống nhau. Trong tay dao nĩa, hướng về phía thức ăn trên bàn đổ một bữa mãnh liệt ăn. Đến cuối cùng trực tiếp chính là lấy tay bắt được ăn, rất là hung tàn. Những người bên cạnh nhìn Tần Thiên này biểu hiện cũng rối rít lắc đầu. Tống Thiến mặc dù đã thành thói quen Tần Thiên bộ dáng, nhưng là vẫn là hơi né tránh, làm bộ như không nhận ra Tần Thiên, thật mất thể diện. Tần Thiên cũng mặc kệ nhiều như vậy, một tay cầm đại tôm hùm, một tay nắm hoàng gia pháo mừng, ăn một miếng uống một ngụm, bất diệt nhạc hồ. Được rồi, Tần Thiên, khác giống như tội phạm đang bị cải tạo giống nhau, quá mất mặt, người chung quanh cũng nhìn đâu. Tống Thiến rốt cục thì không nhịn được, đi tới Tần Thiên trước mặt bất mãn mà nói. Không có chuyện gì, ta không ngần ngại, để cho bọn họ xem đi, ta không thu bọn họ quan sát vé vào cửa, ta là người tốt tới. Tần Thiên vừa ăn một bên chuyện phiếm đường, tức Tống Thiến gần chết, rất muốn đánh Tần Thiên một bữa. Ngươi không cần, ta quan tâm a, ngươi là nhà ta hộ vệ, như vậy không có hình tượng, trực tiếp ảnh hưởng đến chúng ta Tống gia hình tượng a. Hai người đang nói, Cổ Phong mang theo 4-5 cái con nhà giàu đi tới rồi. Tiểu Thiến, đã lâu không gặp, trở nên càng ngày càng xinh đẹp, có hứng thú hay không hãnh diện cùng ta nhảy một cái vũ a? Cổ Phần đi tới Tống Thiến trước mặt, nhìn Tống Thiến vươn tay nói. Cảm ơn, Cổ thiếu gia, ta không muốn khiêu vũ, chỉ muốn ăn một chút gì. Tống Thiến nhìn Cổ Phong cười nói, rất là khách khí cự tuyệt, trong mắt cũng là lộ ra cực kỳ thần sắc chán ghét, bởi vì Cổ Phong từng ý đồ đối với nàng bất chính, ở nàng uống đồ uống bên trong bỏ thuốc, muốn chiếm hữu nàng. Hoàn hảo Tống Thiến kịp thời phát hiện, mới không có bị Cổ Phong được như ý. Kể từ khi lần đó sau này, Tống Thiến liền đối với Cổ Phong càng thêm đáng ghét, ngại từ nhiều người như vậy ở chỗ này, Tống Thiến cũng không có trực tiếp biểu đạt chính mình đối Cổ Phong chán ghét, cho nên rất là uyển chuyển cự tuyệt, cho Cổ Phần một cái mặt mũi. Cổ Phong bị Tống Thiến làm nhiều người như vậy trước mặt trước cự tuyệt, nhất thời trong lòng nghiêm chỉnh tức giận, cảm thấy rất là nhục nhã, bất quá cũng không có biểu hiện ra, vẫn là một bộ khuôn mặt tươi cười bộ dáng. Ha ha, đã như vậy, ta đây cũng là không miễn cưỡng rồi, bất quá, ta nghe nói Tiểu Thiến ngươi gần nhất tìm một cái hộ vệ, thân thủ tốt vô cùng, ta đâu rồi, cũng là gần nhất mới vừa cùng một cái cao nhân học chút chiêu thức, muốn cùng ngươi vị này hộ vệ thiết tha một chút, coi như cái biểu diễn, cho La Hy sinh nhật phái đối giúp trợ hứng, không biết Tiểu Thiến ngươi có nguyện ý hay không a? Cổ Phong nhìn Tống Thiến cười híp mắt hỏi. Tống Thiến vừa nghe, nhất thời mừng rỡ, đang lo tìm không được cơ hội dạy dỗ ngươi một chút đâu rồi, ngươi cũng là chủ động đưa đến thăm. Không dạy dỗ ngươi một chút ta cũng ngượng ngùng. Tần Thiên nhìn Cổ Phong, rất là buồn bực, bởi vì Cổ Phong nhìn ánh mắt của mình rất là khó chịu, thật giống như cùng mình có cừu oán giống nhau. Muội tử ngươi, lão tử chọc giận ngươi nữa à? Không có chuyện gì ngươi tìm lão tử thiết tha cái gì a? Lão tử ăn cơm còn không có vô ích a? Tần Thiên, nhân gia tìm ngươi thiết tha đâu rồi? Đi đi, cho bổn tiểu thư hào hào biểu hiện tốt lắm bổn tiểu thư có phần thưởng. Tống Thiến nhìn Tần Thiên vỗ bộ ngực đắc ý nói. Ta đối với ngươi ngực không có hứng thú, quá nhỏ, đổi lại một cái. Tần Thiên ngó chừng Tống Thiến ách ngực thản nhiên nói, người chung quanh vừa nghe, mọi người kinh hãi, con ngươi trợn thật lớn, cái này hộ vệ cũng quá vạm vỡ rồi, lại dám đùa giỡn Tống Thiến, không muốn sống nữa à, hơn nữa, lại dám nói Tống Thiến ngực nhỏ, muội tử ngươi, đây đã là C cấp rồi, ngươi một cái tay cầm ở sao. Mọi người nhìn Tần Thiên, chờ Tống Thiến nổi đóa, dạy dỗ Tần Thiên cái này to gan lớn mật nô tài. Song làm cho người ta không nghĩ tới chính là, Tống Thiến lại không có tức giận, vẫn là cười hì hì nhìn Tần Thiên nói, vậy cũng tốt, trở về ngươi phải như thế nào nói cho ta biết. Này không sai biệt lắm. Tần Thiên hài lòng đường, vừa nói cầm lấy hoàng gia pháo mừng cỗ lỗ lỗ uống lên, hơn vạn đồng rượu hắn giống như uống nước giống nhau uống, hoàn toàn là phí của trời. Mấy cái nhà giàu đệ tử hận không được đi tới quất hắn một bữa. Cổ Phong nhìn Tống Thiến lại không có dạy dỗ Tần Thiên, nhất thời rất là khó chịu, mình muốn nữ nhân Tần Thiên lại làm trò của mình mặt đùa giỡn. Quả thực chán sống, để cho tuyệt đối hào hào dạy dỗ Tần Thiên, để cho Tần ngày biết sự lợi hại của mình, đồng thời cũng có thể của mọi người thật đẹp nữ, trước mặt bày ra một chút thực lực của mình, đến lúc đó nói không chừng mỹ nữ tự chủ động đầu hoài Tống Bão hiểu rõ, nghĩ tới đây Cổ Phong không khỏi hưng phấn nở nụ cười. Đéo đỡ được, ngươi làm gì thế hướng về phía ta cười cái kia sao hèn mọn a? Ta cho ngươi biết, ta không thích nam nhân đói, ngươi không nên si tâm vọng tưởng, chúng ta chẳng qua là thiết tha một chút, ngươi không thể nhân cơ hội sở ta đấy. Có biết không? Tần Thiên nhìn Cổ Phong nghiêm túc nói. Phốc! Ha ha ha ha! Đang uống đồ uống Tống Thiến nghe Tần Thiên lời mà nói. Trực tiếp chính là một ngụm đồ uống phun ra ngoài, hé miệng cuồng tiếu. Bên cạnh mấy người cũng là cười to, Cổ Phong còn lại là mặt đều đen rồi. Làm sao, nói trắng ra ngươi mất hứng a? Ta nhưng là nhận chân, ngươi ngàn vạn không nên muốn ta có ý đồ gì. Ngươi nếu là làm ra sở loạn, ta liền giết chết ngươi. Tần Thiên lần nữa hướng về phía Cổ Phong rất là nghiêm túc nói. Ha ha ha ha, những người bên cạnh nghe Tần Thiên lời nói cười hơn sung sướng rồi, nhất là nhìn Tần Thiên kia nhận chân bộ dáng, phẳng phất là thật giống nhau, lại càng nhỏ bụng cũng đau, Cổ Phong bên cạnh mấy con nhà giàu vốn là chịu đựng cười, nhưng là Tần Thiên lần nữa tuôn ra một câu, mọi người nhất thời không nhịn được, rối rít cười lớn lên. Cổ Phong mặt đen cực vi khó coi, thật giống như ăn một cái buồn bực cái rắm giống nhau, nhìn Tần Thiên cả giận nói, ít cho ta nói hưu nói vượn, ta mới không thích nam nhân đâu. 654 gãy xương. Được rồi, xem ngươi khẩn trương bộ dáng kia, chỉ đùa một chút mà thôi, gấp gáp như vậy thiệt là, không biết còn tưởng rằng ngươi thật thì thích nam nhân đâu. Tần Thiên nhìn Cổ Phong, sắc mặt một bên, lộ làm ra một bộ điều khản thần sắc. Cổ Phong nhìn Tần Thiên, hận không được lập tức một đao đem Tần Thiên cho bổ. Ngươi tê dại có ngươi như vậy nói giỡn sao? Ngươi này vẻ mặt là nói giỡn sao? Để cho nhìn lão tử không ngay ngắn chết ngươi, cho ngươi tự táng dương. Hừ, ta cũng không có gì tâm tình cùng ngươi nói giỡn. Đi thôi, chúng ta đi khoa tay múa chân sao? Cổ Phong nhìn Tần Thiên khó chịu đường, nhưng ngay sau đó hướng giữa đại sảnh đi. Tần Thiên theo ở phía sau, nhìn Cổ Phong âm thầm bật cười. Dám tìm lão tử phiền toái, muốn tiếp theo lão tử phát uy, vậy lão tử sẽ làm cho ngươi mất mặt vứt xuống dưới nền đất đi. Các vị thân ái khách, hôm nay đâu rồi, là La Hi tiểu thư sinh nhật yến hội. Ở chỗ này, ta đầu tiên dặn dò nàng sinh nhật vui vẻ. Khác, ta Tống Thiến tiểu thư hộ vệ đem lại ở chỗ này, biểu diễn một cuộc Trung Hoa võ thuật cho yến hội giúp trợ hứng. Cảm ơn. Cổ Phong cầm lấy cái loa đứng trong đại sảnh đường. Nói xong hướng về phía mọi người rất là thân sĩ cười cười, cúi mình vái chào. Nhất thời tiếng vỗ tay như sấm, không ít nữ sinh cũng hét lên. Cao phú đẹp trai a, ai cũng thích, muốn trèo lên phía trên. Đang ở bên cạnh chào hỏi khách Hứa La Hi nghe được Cổ Phong lời mà nói. Nhất thời mặt liền biến sắc, Cổ Phong lại không cùng hắn thương lượng sẽ phải. Tại chính mình thân ngày trên yến hội làm những chuyện khác, đây cũng quá không để cho nàng mặt mũi. La Hi trong lòng nhất thời rất là không thoải mái. Bất quá Cổ Phong nói cũng nói ra rồi. Nhiều người như vậy mong đợi, La Hi vậy ý không tốt gãy hắn mặt mũi. Không thể làm gì khác hơn là làm cho người ta cầm một cái loa tới đây. Như vậy, ta liền cảm ơn Cổ Phong đồng học cùng Tần Thiên biểu diễn. La Hi hướng về phía cái loa đường, nói xong nhìn một chút hai người, nhưng ngay sau đó đi qua một bên đi. Cổ Phong còn lại là làm cho người ta đem ở giữa vài cái bàn tạm thời, trước rời đi, dọn ra một cái quyền anh cuộc thi thời đại nhỏ không gian đi ra ngoài, đứng tới, sau đó bày ra một bộ tự nhận là rất tuấn tú giá thế. Vịnh Xuân, Cổ Phong. Cổ Phong nhìn Tần Thiên rất là đắc ý nói, rất là trang bức bộ dáng, giành được chiếm được phía dưới từng đợt nữ sinh thét chói tai, tất cả mọi người vây đi qua. Có ít người đã bắt đầu suy đoán người nào sẽ thắng người nào thất bại rồi. Ta xem nhất định là Cổ thiếu gia sẽ thắng, người nhìn tư thế của hắn nhiều đẹp trai a. Cái kia hộ vệ lớn lên cũng rất đẹp trai a, chỉ bất quá nhìn qua lôi thôi một chút, nghèo một chút, hai lúa hơi có chút. Ta cảm thấy chính là cái kia hộ vệ sẽ thắng, nhưng hắn là chuyên nghiệp. Không nhất định, ta nhưng là nghe nói Cổ thiếu gia bị một cái võ thuật cao thủ thu làm đệ tử, võ công cao cường người đâu. Một nhóm người nghị luận rối rít, chỉ có Tống Thiến rất là bình tĩnh. Bởi vì nàng biết Tần Thiên nhất định sẽ đem Cổ Phong tàn bạo cái chết. DZXMM, ngươi cho rằng ngươi chân tử đan a? Tần Thiên nhìn Cổ Phong trong lòng mắng, rất là lạnh nhạt đi tới đối mặt với Cổ Phong đứng, bình tĩnh không được, coi trọng lên trả lại rất là mệt mỏi bộ dạng, không hề ý chí chiến đấu. Ngươi nhìn, cái này hộ vệ thật giống như triệt nhiều hơn một dạng, một chút tinh thần cũng không có, khẳng định thua. Đúng đấy, có vẻ bệnh, cũng sắp chết giống nhau, khẳng định thua. Một chút nữ sinh nhìn Tần Thiên bộ dáng kia, lập tức hướng về phía Tần Thiên chỉ mấy, tức Tần Thiên gần chết, muội tử ngươi mới là dưa leo ăn nhiều rồi, lão tử cần triệt sao, lão tử bên cạnh một đống lớn nữ nhân này. Cổ Phong nhìn Tần Thiên kia lười dương tự đắc bộ dạng, cho là Tần Thiên dưới chăn hư, nhất thời rất là đắc ý, nhìn Tần Thiên nói, ngươi yên tâm, ta sẽ hạ thủ lưu tình, biểu diễn mà thôi, sẽ không động thật. Thật sao, ta đây muốn cảm ơn trước ngươi phải không? Tần Thiên nhìn Cổ Phong lộ ra 12 viên răng trắng như tuyết rực rỡ cười nói. Cổ Phong nghe Tần Thiên lời mà nói, rũ phát đắc ý, rất là đại sư khoát tay một cái nói, không có chuyện gì, ta chưa bao giờ khi dễ nhược tiểu. Những lời này nghe Tần Thiên trực tiếp ác tâm muốn ói, ngươi không khi dễ nhỏ yếu, vậy ngươi bởi vì ngươi điểm này đổ bỏ đi thực lực không có cơ hội, cũng bị người khi dễ. Nhưng là những thứ kia gái mê trai cũng không phải là nghĩ như vậy, nghe được Cổ Phong lời mà nói, nhất thời cảm thấy Cổ Phong rất có thần là phong độ. Rối rít cho Cổ Phong cố gắng lên gieo hò, mấy phút đồng hồ mà thôi, bên cạnh vậy thì xuất hiện một cái ủng hộ Cổ Phong thiếu não nữ mê gái đoàn đội. Nhìn Tần Thiên thẳng lắc đầu, những người này, ba sữa hươu phấn ăn nhiều rồi, thận kết sỏi đều đến trên đầu đi. Mặc dù nói ngươi là nghề nghiệp hộ vệ, nhưng là ta luyện quá một chút chuyên nghiệp võ thuật, ngươi khẳng định không là đối thủ của ta, như vậy đi, để tỏ lòng công bình, ta trước hết để cho ngươi tiến công. Cổ Phong nhìn Tần Thiên đường, ra vẻ mình rất có đại sư phong phạm bộ dạng. Dẫn tới những thứ kia nữ sinh lại là một trận thét chói tai, nghe Cổ Phong rất là thống khoái. Tần Thiên ác tâm muốn chết, các ngươi đám này thiếu não nữ, trừ có thét chói tai, còn có thể điểm khác sao? Không cần, Cổ thiếu gia, nếu để cho ta tiến công, ngươi sẽ không cơ hội, hãy để cho ngươi trước sao? Tần Thiên nhìn Cổ Phong thản nhiên nói, mặc dù là một bộ biếng nhác bộ dạng, nhưng là khẩu khí nghe cũng là càng thêm lớn lối. Thảo! Tiểu tử này tử ngữ khí so sánh với Cổ Ít trả lại lớn lối a. Lập tức có người nghị luận. Cổ Phong nhìn Tần Thiên trong lòng vô cùng khó chịu rồi. Ngươi tê dại, lại dám kiêu ngạo như vậy. Xem thường lão tử là sao, tốt, vậy lão tử động thủ trước, giết chết ngươi. Đã như vậy, ta đây tự động thủ trước, coi trọng rồi, ta tốc độ rất nhanh, ta sắp ra rồi, đến rồi. Cổ Phong nhìn Tần Thiên liên tục hô lớn, bất quá nhưng là không có trực tiếp tiến công, mà là trước la mấy câu, để cho chú ý của mọi người lực ở trên người của mình. Như vậy mình mới có vạn người chú ý. Khi còn bé ở trường học Cổ Phong tựu thật dài làm như vậy, mỗi lần lão sư điểm danh khen ngợi Cổ Phong thời điểm, Cổ Phong luôn là để cho lão sư la đủ 3 lần mới đứng lên, như vậy đại gia mới có thể chú ý chính mình. Một chiêu này Cổ Phong là lần nào cũng đúng. Đối với Cổ Phong loại này thiếu não van xin chú ý thủ đoạn, Tần Thiên tỏ vẻ đản cũng toái. Ta đến rồi. Cổ Phong lần nữa hô to một câu, vừa nói, cả người liền là nhanh nhanh chóng hướng Tần Thiên lao đến. Dĩ nhiên, loại này nhanh chóng ở Cổ Phong nhìn loại là rất nhanh đến. Nhưng là ở Tần Thiên xem ra chính là, ngươi tê dại, ngươi tê liệt nữa à, chạy cùng người tàn tật giống nhau. Uống. Cổ Phong mạnh mẽ một quyền hung hăng đập vào Tần Thiên trên ngực. Tốt. Bành bạch. Cổ thiếu gia thật là lợi hại, cái kia hộ vệ trốn cũng không kịp, chết chắc. Đúng rồi. Thật ra thì, chó má Tần Thiên tránh không thoát, Tần Thiên nghiêm khắc sẽ không tránh né, đối phó loại này đồ bỏ đi, tránh né là sỉ nhục a. Cổ Phong một quyền hung hăng đập vào Tần Thiên bộ ngực, đã dùng hết chính mình lớn nhất khí lực, hắn từng một quyền đem một cái một thước chín tráng hán đánh ngã, cho nên rất là đắc ý cho là mình một quyền, cũng có thể đem Tần Thiên đánh bay ra ngoài. Nhưng là, hắn nghĩ lầm rồi, một quyền đập đi qua. Trong nháy mắt, Cổ Phong tự cảm giác mình đập vào thép tấm thượng giống nhau, một tiếng thanh thúy tạp sát tiếng vang, Cổ Phong bốn tay đốt ngón tay toàn bộ gãy xương, đau Cổ Phong mặt cũng thay đổi. Người ở chỗ này nín hơi đưa mắt nhìn ách nhìn Cổ Phong cùng Tần Thiên hai người, nghe được gãy xương thanh âm còn tưởng rằng là Tần Thiên xương ngực bị cắt đứt rồi, nhưng là lại thấy Cổ Phong sắc mặt đại biến, liên tiếp lui về phía sau, liều mạng vứt bắt tay vào làm la đau, nhất thời mở rộng tầm mắt. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Muội tử ngươi, khí thế kiêu ngạo như vậy, còn tưởng rằng một quyền có thể đập phi Tần Thiên đâu rồi, kết quả một quyền đánh ra đi, chính mình gãy xương, thật là mất thể diện vứt xuống nhà bà ngoại rồi. Trong nháy mắt mặt trái nghị luận rối rít đánh tới hướng rồi Cổ Phong. Cổ Phong nhất thời cảm giác mặt mũi quét sân, tức giận dùng tay trái chỉ vào Tần Thiên cả giận nói ngươi vô sỉ, lại ẩn giấu một khối thép tấm ở bộ ngực, hãm hại ta, hèn hạ. Soạt. Lời này vừa ra, trong nháy mắt toàn trường người rối rít ồ lên một mảnh, hướng Tần Thiên nhìn lại, lộ ra bỉ di vẻ, quá không biết xấu hổ, lại sử dụng loại này thủ đoạn hèn hạ, khó trách Cổ thiếu gia có gãy xương a. Đúng vậy a, vô sỉ a. Quá vô sỉ rồi, người cặn bà a. Vây xem đám này đầu tường thảo, gió làm sao suy tựu làm sao ngã, một hồi ủng hộ Cổ Phong, một lát khinh bỉ Cổ Phong, càng thêm vô sỉ. Hừ, thép tấm, ta nhưng là chưa bao giờ phải cần. Tần Thiên nhìn Cổ Phong cười lạnh nói, đưa tay lên, trực tiếp cầm quần áo nhấc lên, lộ ra trên người bền chắc da thịt, cực kỳ hoàn mỹ, thật giống như điêu khắc ra tới giống nhau, cho nên vây xem đầu tường thảo lần nữa ồ lên, nhất là những thứ kia nữ sinh. Tốt giải thích da thịt a, ở trên giường nhất định rất mạnh. Đúng vậy a, thật giống như cùng nàng ở trên giường vui đùa một chút a. Một đám gái mê trai rối rít nói. Cổ Phong sắc mặt giờ phút này khó coi giống như ăn một lũ cứng rắn cứt giống nhau. Chính mình cư nhiên bị Tần Thiên ra thịt cho chấn thành gãy xương, thật mất thể diện. Cổ thiếu gia, còn muốn đánh sao, nhìn như ngươi vậy tử cũng không được rồi, đi xuống đi, tránh cho để cho ngươi đánh không lại, cái tay còn lại vậy gãy xương, còn nói ta đeo mới vừa bận rộn. Tần Thiên nhìn Cổ Phong châm chọc cười nói, cầm quần áo để xuống, một câu nói kia thật là kết kết thật thật đánh vào Cổ Phong trên mặt a. Tốt, Tần Thiên cố gắng lên. Tống Thiến nghe rất là hưng phấn quát to lên, liều mạng vỗ tay. Bên cạnh những thứ kia mới vừa rồi ủng hộ Cổ Phong gái mê trai giờ phút này, cũng là rối rít phản chiến ủng hộ Tần Thiên. Cổ Phong bị Tần Thiên nhục nhã đích thực muốn sống sống sao Tần Thiên xé toang ăn. Người muốn chết. Cổ Phong không bình tĩnh rồi, nổi giận hướng Tần Thiên nhào tới, tay trái một quyền hung hăng hướng Tần Thiên bộ ngực đập tới. Thình thịch. Tạp sát. A. Oanh. Liên tiếp tiếng vang vang lên, Cổ Phong một quyền nện ở Tần Thiên bộ ngực, trực tiếp chính là tay trái chỉnh điều cánh tay cũng gãy xương. Cả người rất là khoa trương bay ra ngoài, đập vào hơn 10 thước có hơn một trường trên bàn, đem cái bàn trực tiếp đập lật, cả người rơi trên mặt đất, bị té xuống cái bàn trực tiếp phủ ở, đau kêu thảm thiết liên tục, cực kỳ mất thể diện. Mọi người thấy đây hết thảy, cả kinh miệng há thật to, thật lâu mới phục hồi tinh thần lại, mấy người vội vàng chạy tới, sắp bị cái bàn thức ăn chôn kỹ Cổ Phong cho tìm được. Đừng động, chặt đứt. Cổ Phong hô lớn, làm cho người ta không nên cử động cánh tay hắn. Mau, đưa Cổ Ít đi bệnh viện. Nhưng ngay sau đó mấy người ba chân bốn cẳng mang Cổ Phong đi ra ngoài, Cổ Phong lần này vốn là muốn nhục nhã Tần Thiên tới huyền diệu một chút, kết quả hoàn toàn bị Tần Thiên cho nhục nhã rồi, mất thể diện vứt xuống đến nhà bà ngoại rồi. Tần Thiên, ta nhất định giết chết ngươi. Cổ Phong trong lòng oán hận mà nói. Làm sao ngươi hạ thủ nặng như vậy a? La Hy nhìn Tần Thiên không cao hứng nói, Hào hào một cuộc sinh nhật yến hội bị Tần Thiên hai người biến thành như vậy, rất là mất hứng. Khụ khụ, cái kia, không liên quan chuyện ta vẫn cũng không động, là chính bản thân hắn bay ra ngoài. Tần Thiên nhìn La Hy Đường, La Hy cũng là không để ý tới Tần Thiên, đi tìm tử điếm nhân viên hỗ trợ dọn dẹp chẳng diện, một lần nữa chào hỏi đại gia. Tần Thiên, quá tuyệt vời. Tống Thiến đi tới, nhìn Tần Thiên đắc ý nói. Khụ khụ, đê điều mới là vương đạo. Tần Thiên rất là nghiêm túc nói, kết quả gặp phải Tống Thiến một cái thật to mặt trắng. Tần Thiên. Lúc này, những thứ kia thiếu não nữ vậy hướng Tần Thiên lao đến rồi hưng phấn muốn chết bộ dạng. Đéo đỡ được. 655 giết tam gia. Trận này trò khôi hài rất nhanh biến qua, không khí lần nữa sống nhảy lên, kể từ khi Tần Thiên mới vừa nhục nhã xong Cổ Phong hơn nữa lộ ra bản thân bền chắc da thịt sau, đại lượng thiếu não mê gái rối rít hướng Tần Thiên mà đến, rối rít vây bắt Tần Thiên muốn điện thoại, Tần Thiên bên trái giương một tay lên mềm nhũn, bên phải giương một tay lên cũng là mềm nhũn, khắp nơi đều là hai vú a, thoải mái gần chết. Tống Thiến ở một bên nhìn sắc mặt xanh mét. Những nam sinh khác cũng là rất không thoải mái. Muội tử ngươi đói, một mình ngươi đem toàn bộ nữ nhân đều chiêu đi, chúng ta làm gì a? Đối a? La Hy không rõ Tần Thiên, người như thế tại sao có thể có nhiều như vậy nữ nhân vây bắt a? Thật sự là nghĩ không rõ ràng lắm, dứt khoát lười nhìn rồi, nhắm mắt làm ngơ. Sinh nhật yến sẽ kéo dài đến 11 giờ rưỡi, tham gia yến hội người lục tục liền bắt đầu rời đi, bởi vì rất nhiều cũng là học sinh, sáng mai thượng còn muốn lên lớp. Tần Thiên, đi trở về. Tống Thiến nhìn bị nữ nhân vây bắt Tần Thiên khó chịu hét lớn. Nga, được rồi, các mỹ nữ, chào tạm biệt gặp lại sau. Tần Thiên nhìn bên cạnh một đám uống rượu say oanh oanh yến yến đường, nhưng ngay sau đó từ trên ghế salon đứng lên, hướng Tống Thiến đi tới. Dễ nhìn, nhớ được gọi điện thoại cho ta hẹn ta nha. Vậy nhớ được tìm ta a, chúng ta có thể cùng nhau. Tỉ muội chúng ta cũng có thể đấy. Một nữ người uống rượu say nữ nhân hướng về phía Tần Thiên hô lớn, thật giống như một đám dục nữ giống nhau, nhìn Tống Thiến thẳng nhíu cảm giác rất là ác tâm. Đi thôi ngươi. Tống Thiến bất mãn nắm Tần Thiên tay, kéo Tần Thiên hướng phía ngoài đi tới, cùng La Hy nói một tiếng, nhưng ngay sau đó liền đem Tần Thiên cho túm ra cửa. Tại sao, tức giận như vậy, ghen tị à? Tần Thiên nhìn vẻ mặt khó coi Tống Thiến đùa giỡn nói. Người nào ghen tị à, ta ghen cái gì à? Tống Thiến liếc mắt một cái Tần Thiên phủ nhận nói, ánh mắt nhưng là có chút lóe lên, hiển nhiên là nói không khỏi tâm. Thật sao, vậy thì tốt, ta nhưng không thích ngực nhỏ nữ nhân. Ha ha ha, đi tìm chết ngươi, Tần Thiên. Tống Thiến giận dữ nói, giơ quả đấm hướng Tần Thiên ném tới, nhưng là Tần Thiên cũng là dễ dàng tránh qua, tránh né, hướng xe kia biên nhi đi, mở cửa xe đi vào, hướng về phía Tống Thiến ngoắc, để cho nàng đi vào. Hừ, lưu manh. Tống Thiến hung hăng trốn một chút chân mắng, nhưng ngay sau đó hướng xe đi tới. Lên xe, Tần Thiên liền phát động xe hướng trong nhà đi. Về đến nhà mặt đã là hơn 12 giờ, Tống Thiến tắm rửa xong liền đi ngủ, Tần Thiên còn lại là tắm rửa sạch sẽ. Sau đó một lần nữa lái xe hướng trường học bên kia đi, Hơn Kiều chính ở chỗ này chờ hắn đâu. Hơn Kiều ở trường học bên cạnh cách đó không xa thuê phòng ốc, một người ở, Tần Thiên vừa lái xe vừa nghĩ tắm rửa sạch sẽ Hơn Kiều, trong lòng liền không nhịn được nghiêm chỉnh kích động, rất có cảm giác. Không nhiều lắm một hồi, Tần Thiên liền đi tới nhị trung phụ cận, chuẩn bị hướng Hơn Kiều chỗ ở đi, lúc này, Tần Thiên phát hiện phía sau một chiếc màu trắng Toyota nhanh chóng hướng cạnh mình mở ra, trong nháy mắt chính là lái đến trước chân. Trực tiếp cản trở rồi xe của mình từ trước mặt, ngừng lại. Cửa xe mở ra, một cái tráng hán cầm trong tay gậy bóng chày đi xuống. Người này chính là Tam Gia tìm để giáo huấn Tần Thiên Vương Kiên Quyết. Giờ phút này cách đó không xa trong ngõ hẻm, tay cầm thương Tam Gia đang mang theo nhất bang tiểu đệ ở nơi đâu nhìn. Chỉ cần Tần Thiên vừa chết, hắn tự ra tay giết chết Vương Kiên Quyết. Nếu là Vương Kiên Quyết giết không chết Tần Thiên, bị Tần Thiên giết, như vậy hắn tự ra tay giết chết Tần Thiên. Móa, tình huống nào a? Tần Thiên nhìn cầm lấy cây gậy hướng chính mình đi tới Vương Kiên Quyết thầm nghĩ, mạnh mẽ, Vương Kiên Quyết cầm gậy bóng chày tử trực tiếp chính là hướng Tần Thiên, cửa sổ xe pha lê hung hăng đập phá đi xuống. Thình thịch, Tống Thiến nhà xe cũng là đặc biệt bị đã sửa chữa lại, cực kỳ chắc chắn, cửa sổ xe pha lê là chống đạn pha lê làm thành, Vương Kiên Quyết một côn này tử đi xuống, cũng không có tạp nát cửa sổ xe pha lê, chẳng qua là đem pha lê đập nứt ra rồi. Vương Kiên Quyết nhìn sửng sốt, lập tức liền lần nữa ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại cây gậy mạnh mẽ hướng cửa sổ xe pha lê ném tới. Thình thịch. Lại là một trận nổ. Cửa sổ xe pha lê hay là không có phá. Mà mẹ nó. Ngươi tê dại. Người nào a? Lại đập xe của ta. Muội tử ngươi. Đây cũng không phải là ta mua a. Làm hư muốn thương tiền đó a. Tần Thiên giận dữ. Mở ra xe mạnh mẽ hướng phía ngoài một mở. Oanh. A. cửa xe trực tiếp hung hăng đụng vào Vương Kiên Quyết trên người, trong nháy mắt đưa cho đụng bay ra ngoài, đến động trên mặt đất, phát ra hét thảm một tiếng. Tần Thiên nhưng ngay sau đó đi ra, hướng Vương Kiên Quyết đi tới. Vương Kiên Quyết cũng là nhanh chóng từ trên mặt đất đứng lên, thân thể của hắn tố chất tốt vô cùng, không bị thương tích gì hại. Người nào phái ngươi tới, nói, nếu không phải đi chết. Tần Thiên nhìn đứng lên Vương Kiên Quyết lạnh lùng nói. Vương Kiên Quyết nhìn Tần Thiên, cười lạnh một tiếng, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không có đem Tần Thiên để vào trong mắt, trực tiếp chính là nhanh chóng hướng Tần Thiên một gậy đập tới, hãy bớt giảm ngôn đi giết Tần Thiên rồi hãy nói, muốn chết. Tần Thiên nhìn Vương Kiên Quyết lại như vậy hung hãn, lập tức chính là nhanh chóng nghênh đón, duỗi tay ra, chính xác vô cùng bắt được Vương Kiên Quyết nện xuống tới cây gậy, để cho lưới Vương Kiên Quyết nhất thời cả kinh, lớn như vậy lực đạo Tần Thiên lại kế tiếp tới, sắc mặt không thể bề ngoài, tay của hắn sẽ không đau nhóm, làm bằng sắt sao. Còn không có kịp phản ứng, Vương Kiên Quyết cây gậy trong tay đã bị Tần Thiên tránh khỏi rồi. Chết đi ngươi! Tần Thiên huy động trong tay gậy bóng chày tử, hướng về phía Vương Kiên Quyết đầu gối tắt điện thoại một gậy nặng nề đập phá đi xuống, không thể nương tay. Thình thịch, tạp sát. A, trong nháy mắt Tần Thiên trong tay mộc côn trở nên nát bấy, Vương Kiên Quyết đầu gối lại càng trực tiếp bị đánh bại, máu tươi cùng xương bột phấn trực tiếp vẩy ra bắn ra bốn phía, cả người té trên mặt đất, thống khổ hét thảm lên, kinh khủng kia tiếng kêu để cho thức tỉnh chu vi rất nhiều người, núp ở trong ngõ hẻm nhìn tam gia thấy Tần Thiên ác như vậy đích thủ đoạn, cũng không khỏi một trận phát run. Quá độc ác, cây gậy cắt đứt, chân cũng đánh nát. Nói, là ai phái ngươi tới không phải là ta liền thải toái đầu ngươi. Tần Thiên một cước đạp ở Vương Kiên Quyết trên đầu lạnh lùng nói. Giờ phút này Vương Kiên Quyết, đau muốn chết, Tần Thiên đem chân của hắn cũng đánh nát, sắc mặt cũng là không thay đổi chút nào. Hiển nhiên không phải bình thường người, nói giết hắn rồi nhất định sẽ giết hắn rồi. Vương Kiên Quyết lập tức chính là hô lớn, ta nói, là tam gia để cho ta làm, là tam gia. Mẹ so sánh với... lại là tên khốn kiếp kia, không biết sống chết. Tần Thiên lạnh lùng nói, dưới chân vừa dùng lực, trong nháy mắt Vương Kiên Quyết đầu lập tức thật giống như dưa hấu giống nhau trực tiếp nổ tung, nát bấy, não địa cũng là máu tươi cùng óc, kinh khủng như vậy. Giờ phút này, núp ở trong ngõ hẻm tam gia nghe được Vương Kiên Quyết bán đứng chính mình hơn nữa, cũng không cách nào giết chết Tần Thiên rồi, cho nên định liền đi ra, cầm lấy thương, mang theo tiểu đệ nhanh chóng hướng Tần Thiên lao đến. Đừng động, Tần Thiên! Tam gia hướng về phía Tần Thiên quát to. Súng trong tay chỉ vào Tần Thiên rồi sau đó bối, thân thể có chút phát run, bởi vì hắn thấy chết thảm, trên mặt đất một đoàn huyết nhục mơ hồ. Vương Kiên Quyết cảm thấy một trận sợ hãi. Hừ, tam gia, ta còn muốn đi tìm còn ngươi, ngươi cũng là chủ động đưa đến thăm. Tần Thiên thời gian dần qua trang bị quá thân, nhìn tam gia lạnh lùng nói, bên trong đôi mắt bắn ra cực kỳ khủng bố kinh người giết mũi nhọn, cả kinh tam gia cùng những thứ kia tiểu đệ cũng một trận phát run, cảm giác phía sau lưng lạnh lẽo. Ngươi không có cơ hội, trong tay của ta có súng, ngươi nhất định phải chết. Tam gia khẩn trương hướng về phía Tần Thiên hô lớn. Thật sao, vậy ngươi nổ súng thử một chút. Tần Thiên thời gian dần qua đường, hướng tam gia đi tới. Mẹ so sánh với. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.